Anh mím môi cười, dày dạn dụ dỗ tôi chúng ta có thể. Gocchuyenaudio.com, thảo luận tới buổi tối, rồi sau đó lại tiếp tục thảo luận nữa. Hoàn Chính Văn, lời tác giả, ấy, còn ngoại truyện nữa nha. Cách chương.